quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 507. Cơ trí như anh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu cô. Gocchuyenaudio.com, ngài cho rằng vì cái gì mà không phải tôi không thể được? Hoắc Vi Vũ khó hiểu, tôi không cần giải thích với cô, nghỉ, vào đi. Tổng thống gọi, Duật Nghị khó hiểu đẩy cửa ra. Hoắc Vi Vũ cắn răng, đi ra ngoài, dựa vào trên tường. Trong đầu nhớ tới bộ dáng cô Cảo Đình, khẳng định anh rất tức giận. Bất quá, cô tin tưởng việc cô làm là chính xác. Trong phòng, Nghị Nhi, muốn làm tổng thống sao? Duật Cần hỏi vào vấn đề. Lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực rất tàn nhẫn, ba con không muốn đả kích ba, kỳ thật con cảm thấy có ba làm tổng thống rất quang vinh, con không có ý làm tổng thống. Duật Nghị nhẹ giọng nói. Nghị Nhi, lòng dạ con nhân hậu, không có tâm cơ, nếu quan hệ đến sinh tử tồn vong, con có thể học không? Duật Cần hỏi lời thấm thía. Sinh tử tồn vong, nếu con không làm tổng thống, có người muốn giết chết con sao? Duật Nghị không hiểu ra sao. Làm sao ngăn một hai người muốn hai cha con chúng ta chết, chỉ có đứng ở địa vị thống trị tối cao, mới có thể ở thế bất bại. Ba, Duật Nghị đánh giá sắc mặt Duật Cần, ý tứ của ba, là làm con không cần cưới Hoắc Vi Vũ sao? Ba muốn con cưới cô ta, hơn nữa cần thiết cưới, nghe rõ không? Duật Cần lạnh lùng nói, không cưới cô ta, sẽ chết sao? Con cảm giác cô ta cũng không giống như là quá thích con. Duật Nghị mất mát nói, sẽ có cưới Hoắc Vi Vũ hay không, là mấu chốt sinh tử tồn vong. Duật Nghị xác định, vì sao, cô ta không phải bình dân sao? Duật Nghị khó hiểu, trên tay cô ta có đồ vật trợ giúp con củng cố quyền lợi, nếu con không cưới cô ta, Cố Cảo Đình liền cưới, lấy quan hệ hiện tại của ba và Cố Cảo Đình, anh ta sẽ không bỏ qua cho cha con chúng ta, lần tiệc chúc mừng vào thứ bảy này, cần phải tuyên bố Hoắc Vi Vũ là vị hôn thê của con, chiêu cáo thiên hạ Cố Cảo Đình đến tranh đoạt với con, chính là đại nghịch bất đạo, hiểu chưa? Tổng thống nói lời thấm thía, vâng, còn muốn con đi theo Cố Cảo Đình tham gia quân ngũ sao? Không cần, hiện tại sự tình có chuyển biến, con dựa theo thiết kế bước đi của dì Thanh cho con, đi bộ ngoại giao trước, ba sẽ đem Thái tử Phi an bài tiến vào bộ tài vụ, tốt nhất con có thể làm cho cô ta mau chóng có con, cưỡng ép cũng phải cưỡng đến mang thai. Vâng, Duật Nghị lên tiếng, khẳng định Hoắc Vi Vũ sẽ không đồng ý, đi ra ngoài đi, Duật Nghị quay đầu đi ra ngoài. Anh nhìn Hoắc Vi Vũ cái kia, hôm nay cô có thể đi rồi, ba tôi nói tôi cần phải cưới cô làm Thái tử Phi. Anh nghĩ muốn lật lọng sao? Hoắc Vi Vũ chất vấn, thực xin lỗi, hiện tại còn chưa tới 7 giờ sáng ngày mai, yêu cầu của cô tôi không thể đáp ứng. Anh là người nhu nhược, Hoắc Vi Vũ thực tức giận nói, co được giãn được mới là đại trượng phu, tôi cho người đưa cô trở về, cô cũng có thể tự mình đi. Duật Nghị chợt tiến vào phòng, ngồi ở trên sofa. Màn ảnh trong TV còn mở, anh lại không có tâm tư nhìn. Lần đầu tiên anh cảm giác được nguy cơ sinh tử tồn vong. Vốn dĩ chỉ là đơn thuần thích Hoắc Vi Vũ, nhưng mà biến thành cưỡng bách, anh liền bắt đầu phản cảm. Hoắc Vi Vũ bị người tổng thống đuổi về chỗ Diêu Linh Mễ ở, trong đầu lộn xộn, vô cùng đau. Cô đẩy cửa ra đi vào, còn chưa có phản ứng, cánh tay đã bị người kiềm chế, cả người đều bị đè ở trên tường. Cố Cảo Đình đỏ hồng con mắt, đôi mắt sắc bén nhìn kỹ cô, cầm căng chặt chất vấn nói. Hiện tại không có tổng thống, cô ở dưới tình huống an toàn, tôi hỏi cô, vì sao muốn chạy theo ở bên cạnh Duật Nghị, hôm nay ở nơi. Gocchuyenaudio.com, anh ta nói lời đó là có ý tứ gì, có phải có người uy hiếp cô hay không? Cách chương.